Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Premier League lửa nóng nhất ngôi sao cầu thủ. UEFA Cup hiệp thứ nhất đá hòa, nhưng là trên tay có hai cái sân khách vào bóng, lên cấp vòng bảng thi đấu vấn đề không lớn. Blackburn lập tức đem trọng tâm quay lại đến thi đấu vòng tròn trên. Trước đó liên tục lực khắc Man City, Chelsea, để Mark Hughes lớn thụ khen ngợi, nhưng gấp tiếp xuống hai cái đối thủ càng cường đại. Đầu tiên là ngày 23 tháng 9 đối mặt trước 6 vòng thi đấu 5 tháng 1 bình bài danh đầu bảng. Arsenal, trên vòng thi đấu tại Gareth Bale free kick phá cửa về sau. Dự bị đăng tràng Fabregas 2 truyền 1 bắn đạo diễn rồi Bắc London Derby đại nghịch chuyển. Bây giờ tiểu Fabe là toàn Premier League lửa nóng nhất siêu sao. Bất quá đối với vị này số 4 vị siêu sao ngày sau quỹ tích phi thường rõ ràng Best không khỏi tại. Nói thầm trong lòng, Fabregas đại khái chính là từ năm nay bắt đầu. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều là trên nửa trận đấu mùa giải không gì làm không được. Xuống nửa trận đấu mùa giải các loại cản trở. Đây coi như là trên sân bóng thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong rồi. Đánh xong Arsenal, Blackburn tại ngày 30 tháng 9 sân khách khiêu chiến MU. Cái này trận đấu mùa giải MU thời giờ bất lợi. Vòng thứ nhất Rooney trọng thương, lại bị 10 người ứng chiến Reading bức hòa. Về sau C, do cầm tới thẻ đỏ ngừng thi đấu 3 trận. Mãi cho đến vòng thứ tư thi đấu vòng tròn mới nghênh đón trận đầu thắng lợi. Nani siêu phẩm phá cửa, thắng được lại là Hotspur. Đen đùi, đối mặt đấu Pháp hoa lệ Arsenal, Mark Hughes ngoài ý muốn không có bài ra rồi 451 trận hình. Tuyến tiền đạo là Santa Cruz cùng Di Bacci người tổ hợp. Di Bacci người hai cái này trận đấu mùa giải ra sân số lần rất ít. Nhưng là vài ngày trước, UEFA Cup tranh tài biểu hiện xuất sắc. Mà McCarthy bởi vì quán ăn đêm sự kiện bị đặt ở dự bị chỗ trên. Best hoàn toàn như trước đây tiến vào danh sách lớn, nhưng là không có thủ phát ra sân. Tháng này Blackburn tranh tài đều là đối mặt cường địch, nhưng đối với fan bóng đá Trung Quốc lại là chuyện tốt. Trên cơ bản mỗi vòng đấu đều có trực tiếp, mặc dù phải trả tiền, nhưng ít ra có sướng ngôn viên. Sina trực tiếp cũng không phải là mỗi trận đấu đều có sướng ngôn viên. Đại bộ phận chú ý độ không cao tranh tài đều là tiếng Anh nguyên âm. Sina phòng studio, lúc trước 6 vòng đấu đến xem. Kỳ thật Blackburn điểm số hàm kim lượng cao hơn. Nhưng là hôm nay Mark Hughes bài ra chính là 442 trận hình. Nhan Cường giới thiệu xong đội hình ra. Sân, mùa giải trước Blackburn đối mặt bài danh 5 vị trí đầu đội bóng. Trên cơ bản đều là 451 trận hình lấy tăng cường giữa trận độ dày. Trương chỉ đạo thấy thế nào? Trương lộ thói quen ha ha hai tiếng. Mới nói, cái này trận đấu mùa giải Arsenal trước trận biến hóa rất lớn. Henry rời đi đối đội bóng đả kích rất lớn. Mặc dù giáo sư Wenger có chỗ chuẩn bị, hai cái này trận đấu mùa giải đưa vào rồi đạt Silva. Adebayo. Tăng thêm Hà Lan xạ thủ Van Persie, đường biên Walcott, nhưng là từ trước 6 vòng đấu đến xem. Còn không có ai có thể thay thế Henry. Hình ảnh nhất truyền, các cầu thủ đã từ thông đạo bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trận đấu này thủ phát đội hình rất có ý tứ. Mark Hughes bài ra rồi 442, ngược lại là Arsenal bài ra chính là 451. Chỉ có Van Persie đột trước, không có lựa chọn Adebayo hoặc là Đạt Silva, mà là có thêm một cái Brazil giữa trận Edu. Trương Lộ cúi đầu nhìn lấy tư liệu, trên vòng thi đấu Arsenal kỳ thật đánh không tốt, chỉ là Fabregas năng lực cá nhân quá mạnh, cho nên hôm nay trận đấu này mấu chốt ở chỗ Blackburn có thể hay không hạn chế Fabregas phát huy. Trước 6 vòng thi đấu, Fabregas một cái người liền cống hiến 4 hạt vào bóng cùng 6 lần kiến tạo. Kinh khủng số liệu, cho nên vừa mở màn 10 phút đồng hồ. Hôm nay thay thế Mokoena ra sân, dã thú Cevic không lưu tình chút nào ba lần đánh ngã Fabregas. Hơn nữa động tác đem so sánh nhỏ bé, cũng không có cầm tới thẻ vàng. Nắm chặt thảm cỏ bò dậy, Fabregas hướng chạy tới trọng tài lớn tiếng phàn nàn. Đây là bóng đá tranh tài, rõ ràng là chiến đấu tranh tài. Bên sân Wenger đi đến bên sân làm rồi thủ thế. Bess lệch đầu mắt nhìn, mặc dù không rõ ràng cái này chiến thuật thủ thế hàm nghĩa, nhưng đoán vậy đoán được. Fabregas tại La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đá là số 4 vị. Quả nhiên Fabregas rất mau trở lại rút đến tiền vệ trụ vị trí bên trên. Bên người có Flamini bảo đảm điều khiển hộ tống, mà Cevic sợ hãi sau lưng chỗ trống quá lớn, cũng không dám nhào đi ra. Fabregas có rồi sung túc không gian đến chuyền nhận bóng. Fabregas triệt thoái phía sau cũng không ảnh hưởng Arsenal trước trận tổ chức tiến công, thậm chí càng có uy hiếp. Dù sao bây giờ Arsenal còn không giống mấy năm sau thảm như vậy. Trước trận tốt xấu còn có Hlep, cái này có thể tổ chức, có thể qua người, truyền bắn đều tốt người Belarus. Đáng tiếc gia hỏa này sang năm liền đi rồi Barca, cơ bản không có đá lên tranh tài. Theo hắn bước chân mà trầm luân còn có Alexander Song. Vermaelen, thứ 23 phút đồng hồ. Hlep tại phải đường bên trong cắt hấp dẫn Wonok cùng bổ phòng đan. Đưa ra nghiêng kín đáo đưa cho sát biên Wokot. Cái sau trực tiếp lăn bóng truyền trong. Van Persie trước điểm đoạt xạ kích trung lập trụ. Bây giờ Van Persie còn không phải mấy năm sau Phạm Đại Tướng Quân. Có Adebayor tại, hắn rất khó được xuất hiện tại trung phong vị trí bên trên. Cước này sút gôn hơi có vẻ vội vàng sao động. Kỳ thật không có đánh trúng cột cửa cũng sẽ bị thủ môn cản ra. Cũng không có quá lớn sút gôn góc độ. Thứ 31 phút đồng hồ, Hlep phải đường đột nhiên truyền xa chuyển di. Bên trái hậu vệ Clichy tại không người phòng thủ tình huống dưới đường biên ngang truyền trong. Mặc dù Nelson đánh đầu giải vây, nhưng là vòng ngoài Edu cùng Fabregas liên tục hai cước sút gôn tạo thành cấm khu hỗn loạn. Van Persie theo ở Samber chân trái bắn phá phá cửa, nhìn lấy trượt quỳ chúc mừng Van Persie, dự bị chỗ trên Bess bĩu môi. Kỳ thật hắn rất không đồng ý Mark Hughes trận đấu này bài binh bố trận. Đối phó Arsenal loại kỹ thuật này lưu, hoặc là liền thành thành thật thật rút về tăng lớn phòng thủ cường độ, cắt chém đối phương cầu thủ hoạt động không gian, hoặc là ngay tại giữa trận đối Fabregas tiến hành cường độ cao quấy rối. Mà Mark Hughes một phương diện cử đi rồi phòng thủ cường độ rất mạnh Cevic, lại không chịu đánh đơn tiền vệ dẫn đến giữa trận nhân số không đủ. Cái này mất bóng bên trong, Fabregas đột nhiên trước cắm sút gôn. Mặc kệ là đối vị Cevic, Dan, vẫn là phải trở về thủ đi Bắc Chi, người đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mất bóng đã là tình cờ vậy tại tình lý bên trong. Tại Best xem ra, Mark Hughes lo được lo mất. Lâm trận chỉ huy đều có vấn đề rất lớn. Khó trách về sau tại Man City bị người đuổi đi. Về sau Ferguson giải nghệ, chọn lựa tiếp ban nhân tuyển bên trong căn bản liền không có hắn. Cái này vào bóng sau, Arsenal không có rụt về lại phòng thủ, ngược lại hướng về phía trước, áp bách tính mạnh hơn. Hai cái đường biên hoàn toàn chế trụ Bentley cùng Petersen. Santa Cruz tứ cố vô thân đổ hô làm gì, mà đi bất chi người ở đây trên một trận chạy lung tung đoạt bóng. Kết quả bị đối phương chuồn đi hai vòng khỉ liền trung thực xuống. Ngược lại là Cevic dù sao tại Premier League trà trộn rất nhiều năm, liều mạng sau chỗ trống. Một khi Fabregas qua bên trong vòng tiến vào 40 mét khu vực, liền không chút do dự dùng cả tay chân nhào tới. Vì thế còn lấy được xòe ra thẻ vàng. Ngươi đoán xem ra hỏa này trận đấu này có thể hay không đến thẻ đỏ. Ngươi ép rồi bao nhiêu? 100 bảng Anh. Các ngươi 500 bảng Anh, Robby cái này trận đấu mùa giải còn không có qua được thẻ đỏ đâu. Bess nhún nhún vai, cũng không biết rõ trên trận Robby Savic biết rõ đồng đội đối với hắn đặt cược chuyện này thấy thế nào. Trên thực tế mọi người đặt cược cũng không phải là tự ngu tự nhạc. Đủ màu là có công nhiên tỷ lệ đặt cược. Trận đấu này Savic cầm thẻ đỏ tỷ lệ đặt cược là 1-2. 70 phút đồng hồ trước đó bị phạt rời sân tỷ lệ đặt cược là 1-3.5. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.